LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, kinh hỉ liên tục. Cùng Tô Minh phản ứng không sai biệt lắm, biết rõ đám người kia ý đồ đến. Tần Thi Âm cũng không khỏi cười lạnh một chút. Đám người kia thật sự là quá khôi hài. Vậy mà muốn dùng loại này đến cửa nháo sự chơi xỏ lá thủ đoạn tới bức bách Tần Thi Âm. Không thể không nói thủ đoạn như vậy thật sự rất thấp cấp. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng gọi lộn số bàn tính. Tần Thi Âm làm sao có thể lại sợ hãi bọn họ. Chỉ thấy Tần Thi Âm lạnh lùng nhìn đám người kia liếc một cái. Sau đó dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói. Ta không rõ các ngươi là có ý gì. Ta dựa vào cái gì muốn đem cổ phiếu còn cấp cho các ngươi. Tần Thi Âm, người ít ở chỗ này cùng chúng ta giả bộ. Khá tốt ý tứ nói. Chúng ta trong tay cổ phiếu cũng bị ngươi cho cầm đi. Người đương nhiên muốn còn cấp cho chúng ta. Nói đúng là nha, một người trong tay làm nhiều như vậy cổ phiếu. Người thật sự là quá tham a, yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều. Đem lúc trước chúng ta trong tay cổ phiếu đủ số còn cấp cho chúng ta là được rồi. Về phần ngươi cùng Tần Chấn Nam ở giữa gia chủ đấu tranh, không có quan hệ gì với chúng ta. Lời của Tần Thi Âm mới nói xong, Tần gia đám người kia liền không ngừng gọi hô lên. Một cái hai cái thoạt nhìn tâm tình dị thường kích động. Tình cảnh thậm chí một lần có sai sót khống xu thế. Không thể không nói Tần gia đám người kia hoàn mỹ thuyết minh, vô sỉ, hai chữ này hàm nghĩa. Ngay từ đầu đi theo Tần Chấn Nam một chỗ gây sự. Vì Tần Chấn Nam trong miệng đồng ý chỗ tốt, mà Tần Chấn Nam đã thất bại. Người này liền bắt đầu vung nồi. Phảng phất lúc trước Tần Chấn Nam bán tháo cổ phiếu sự tình cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không. Có, Tần Thi Âm trên mặt cười lạnh càng lớn. Đợi đám người kia nhao nhao được rồi. Tần Thi Âm lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi vừa rồi cũng thừa nhận. Cổ phiếu là chính các ngươi bán tháo ra. Mà ta thông qua tài chính mua sắm tới. Trong đó hết thảy chương trình đều hợp pháp. Dựa vào cái gì để ta còn cổ phần cho các ngươi? Tần Thi Âm trong mắt tràn đầy khinh thường. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tần Thi Âm nói sau khi xong. Nhất thời đám kia Tần gia người nói không ra lời. Bọn họ vốn là tới chơi xỏ lá. Nếu như đơn thuần thuyết pháp, làm sao có thể là đối thủ của Tần Thi Âm? Tần Thi Âm, Tần Thị tập đoàn là chúng ta Tần gia mỗi người cộng đồng tài sản. Lúc trước Tần lão gia tử đã từng định ra qua quy định. Tần gia mỗi người đều được hưởng Tần Thị tập đoàn cổ phần. Thời điểm này có người nhảy ra mở miệng. Nói, nếu như ngươi đem trước kia cổ phần còn cấp cho chúng ta. Như vậy về sau ngươi làm Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc hoặc là Tần gia gia chủ. Chúng ta kiên quyết ủng hộ ngươi. Đám người kia vừa nhìn lúc trước cường ngạnh biện pháp đối với. Tần Thi Âm dường như cũng không có tác dụng gì. Vì vậy không khỏi thái độ cũng bắt đầu mềm nhũn ra. Nói với Tần Thi Âm lời hữu ích. Cái này chính là vừa đấm vừa xoa thủ đoạn. Chuẩn bị nói điểm lời hữu ích. Nói không chừng Tần Thi Âm mềm lòng. Liền đem cổ phần phân ra cho bọn họ nha. Có Tần Thị tập đoàn cổ phần. Bọn họ mỗi cái đều là ức vạn phú ông. Hàng năm cầm đến chia hoa hồng đầy đủ bọn họ tại bên ngoài tiêu diêu tự tại. Còn có Tần gia này to lớn danh hào. Bọn họ bình thường qua vô cùng thoải mái. Thế nhưng cổ phiếu bán tháo sau khi ra ngoài, bọn họ lập tức liền hai bàn tay trắng. Bán tháo giá cả cơ hồ là lịch sử thấp nhất giá trị. Cầm vào tay tiền rất ít, cho nên mỗi người đều rất sốt ruột. Bất quá tương đối đáng tiếc chính là Tần Thi Âm lúc này không có động tĩnh. Thậm chí một chút cảm tình biến hóa cũng không có. Nàng đã sớm thấy rõ bọn này Tần gia người khóe miệng. Cho nên mặc kệ bọn họ nói nhiều sao thiên hoa loạn trụy, Tần Thi Âm cũng sẽ không phản ứng bọn họ. Cổ phần đã đến trong tay của ta. Muốn trở về là không thể nào. Nếu như quyết định cùng Tần Chấn Nam một chỗ mưu sự. Như vậy muốn cân nhắc đến thất bại về sau hậu quả. Tần Thi Âm thái độ như cũ cường ngạnh. Nói, cổ phần ta một chút cũng sẽ không chuyển nhượng. Lừa bịp người của các ngươi là Tần Chấn Nam. Theo ta không có quan hệ gì. Tần gia người nhất thời giận dữ. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thi Âm như thế dầu muối không tiến. Lời hữu ích nói bậy cũng nói. Thế nhưng một chút xíu tác dụng cũng không có. Tần Thi Âm, người đừng hơi quá đáng. Chúng ta đều là Tần gia một phần tử. Người muốn đem chúng ta cho chết đói sao? Nếu như Tần lão gia tử biết ngươi như vậy đối với chúng ta, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tần Thi Âm, ngươi nhớ đừng quên thân phận của mình. Ngươi bất quá là một cái được Tần gia đuổi ra khỏi nhà người mà thôi. Ngươi có tư cách gì quản lý toàn bộ Tần gia? Vội vàng đem cổ phần của chúng ta cho giao ra đây. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời Tần gia mọi người tâm tình kích động, lần nữa kêu la. Chỉnh Tần gia biệt thự lúc này phảng phất bác gái tụ tập chợ bán thức ăn. Tần Thi Âm vẫn không có động tĩnh, tiếp tục lạnh lùng nói, cổ phần tại trên tay của ta, về sau Tần thị tập đoàn theo ta định đoạt. Đừng nói đám người kia sắc mặt ghê sợ, cho dù không có hôm nay chuyện này, Tần Thi Âm cũng không có khả năng đem cổ phần trả lại cho bọn họ. Đám người kia bất quá là một đám ham hưởng lạc chủ mà thôi. Tần gia sớm muộn gì sẽ bị bọn họ cho tai họa. Vì thủ hộ hảo Tần lão gia tử lưu lại Tần gia cơ nghiệp, Tần Thi Âm hôm nay ác nhân là đương định. Mà Tô Minh lúc này cũng lạnh lùng nhìn xem Tần gia một nhóm người này. Bọn họ hiện tại ngoài miệng bi Tô Minh không nói lời nào. Nếu như dám động thủ với Tần Thi Âm, kia Tô Minh liền không khách khí. Tần Thi Âm tiếp tục nói, về sau ta sẽ tại trong tập đoàn cho các ngươi an bài tương ứng chức vụ. Muốn đạt được thù lao, như vậy liền cho ta trung thực đi làm. Không đi đi làm, kia các ngươi chết đói không quan hệ với ta. Cái gì, ngươi có phải hay không tại gây cười? Để cho chúng ta đi đi làm. Oa thảo, lão tử từ khi sinh hạ tới sẽ không trải qua lớp. Đi làm ta đến đâu chuẩn bị tiền mua xe sang. Trọng ở biệt thự, đừng đặc biệt ở chỗ này đùa cợt. Tần gia đám người kia bình thường thoải mái thời gian qua đã quen. Nghe nói Tần Thi Âm để cho bọn họ đi làm, nhất thời một cái hai cái đều không tiếp thụ được. Căn bản sẽ không ý thức được. Bọn họ lúc này này lúc sau đã cái gì cũng không phải. Tần Thi Âm, ta cho ngươi biết, ngươi Tần thị tập đoàn tổng giám đốc còn có Tần gia gia chủ thân phận. Chúng ta là sẽ không thừa nhận. Thời điểm này có người nhảy ra đối với Tần Thi Âm hô lớn. Nhất thời lấy được những người khác phù hợp. Chỉ nghe có người đi theo nói, nếu như chúng ta Tần gia người cũng không thừa nhận thân phận của ngươi, vậy ngươi tại Tần gia nên như thế nào đặt chân? Đến lúc sau chỉ cần chúng ta ra ngoài một tuyên truyền, Tần gia thanh danh liền triệt để xấu. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể thoải mái làm Tần gia gia chủ? Tần Thi Âm thời điểm này sắc mặt thay đổi một chút. Đám người kia nàng tuy không quan tâm, chẳng qua nếu như bọn họ thực ra ngoài nói lung tung, e rằng thực sẽ đối với Tần gia danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Các vị đều dừng lại, hãy nghe ta nói hai câu. Một mực trầm mặc Tô Minh thời điểm này mở miệng, Tần gia lập tức mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này muốn làm gì? Mà Tô Minh biểu tình rất tự nhiên, vừa cười vừa nói, tin tưởng các ngươi bi nửa ngày khẳng định đều mệt không? Nếu không ta cho mọi người tới điểm kinh hỉ. Tô Minh thời điểm này trong nội tâm cười thầm, hôm nay để cho các ngươi nhận thức một chút cái gì gọi là kinh hỉ liên tục. Sau đó Tô Minh đối ngoại biên hô, lão gia tử, vào đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.